Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, chung quy có ngăn cách. Thạch Lỗi ngẫm lại, cảm thấy không có vấn đề gì. Gật đầu đáp ứng, Hoắc Thành Đống lại nói. Kỹ thuật sử dụng phí phương mặt, người cùng đối phương xác nhận đi. Ta bên này cho rằng, kỹ thuật sử dụng phí hàng năm không nên vượt qua 200 vạn Úc Nguyên. Thạch Lỗi minh bạch Hoắc Thành Đống ý tứ. Nói cách khác, Thạch Lỗi cầm tới Khổng Nguyệt bên kia trao quyền sử dụng hiệp nghị, liền có thể xem như 500 vạn Úc Nguyên nhập cổ Khải Tiên Úc Châu. Nhưng là Thạch Lỗi phải tự mình móc ra 200 vạn Úc Nguyên tiến hành cái này sử dụng trao quyền mua sắm. Đương nhiên, thực tế tốn hao như thế nào, đó là Thạch Lỗi vấn đề, liền không có quan hệ gì với Hoắc Thành Đống. Chuyện này cũng là không cần lại cùng cổ đông thương lượng. Dù sao, đây là Khổng Nguyệt bên kia liền có thể làm chủ sự tình. Trên thực tế, Thạch Lỗi tại Sydney thời điểm, liền đã cùng Khổng Nguyệt nói tới qua chuyện này. Khổng Nguyệt thậm chí hào phóng biểu thị, vẻn vẹn quyền sử dụng lời nói, nàng có thể không ràng buộc cung cấp cho Thạch Lỗi. Dù sao, Thạch Lỗi đã đối Lỗ Phồn Đông có tương đương trợ giúp lớn. Nhưng là Thạch Lỗi đương nhiên không có khả năng qua chiếm Khổng Nguyệt tiện nghi. Dựa theo Hoắc Thành Đống báo giá, 200 vạn Úc Nguyên, kỳ thực cũng chính là hàng năm 1.000 vạn ra mặt sự tình. Lấy Thạch Lỗi hiện tại thân nhà, thật đúng là không cần thiết tại chút tiền ấy khấu khấu tác tác. Là lấy, Thạch Lỗi trực tiếp làm chủ, ta cho rằng không có vấn đề gì. Ta cũng sẽ bảo đảm hàng năm kỹ thuật sử dụng phí sẽ không vượt qua 200 vạn Úc Nguyên. Bất quá, Hoắc tiên sinh ý tứ, nói đúng là cái công ty này vẫn như cũ là hoàn toàn giao cho ta đến quản lý. Hoắc Thành Đống cười nói, đây là đương nhiên, ta không thể bởi vì tờ đơn sinh ý liền đem chính mình góp đi vào. Nếu không, một cái kia điểm ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Thạch Lỗi cũng cười. Hắn nói, vậy được rồi, đại đưa chúng ta cứ như vậy định ra. Ta tổ chức xong hội nghị cổ đông về sau, lập tức trả lời Hoắc tiên sinh. Sau đó, liên quan tới công ty thành lập sơ bộ công việc, vẫn là cần Hoắc tiên sinh hỗ trợ lo liệu một phen. Dù sao, chúng ta đối Sydney là hai mắt đen thui. Công ty đăng ký hoàn tất, chúng ta song phương đầu tư đúng chỗ, ta liền hội phái người tới tiếp nhận công ty chuẩn bị công việc. Tốt, chuyện này, ta sẽ giao cho ta trợ thủ theo vào. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi suy nghĩ, cái này vừa đem Hứa Chí Đạt từ người đưa đò trong tay cầm trở về, liền phái hắn qua Sydney, có thể hay không không được tốt ngẫm lại. Thạch Lỗi quyết định, vẫn là trước hết để cho Vương Tử Diệp quá khứ. Cô nương này năng lực, cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Về phần Hứa Chí Đạt, vẫn là xem bản thân hắn thái độ đi. Mà lại, nhanh như vậy đem hắn phái quá khứ, Thạch Lỗi bao nhiêu cũng vẫn là có chút không yên lòng. Vẫn là để Hứa Chí Đạt lắng đọng một đoạn thời gian. Tốt nhất là có thể đợi được Thạch Lỗi giải quyết người đưa đò sự tình về sau. Nếu không, một khi rời đi Hoa Hạ, đối với Hứa Chí Đạt an toàn, thủy chung cũng là vấn đề. Thạch Lỗi cũng không có sốt ruột qua công ty, mà chính là trở lại cửu đại chỗ trong nhà. Hắn những ngày này thật quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc. Thạch Lỗi lúc này mới cho Thạch Cường gọi điện thoại, nhượng hắn thông chi mỗi cái cổ đông, chuẩn bị tổ chức toàn thể hội nghị cổ đông. Thạch Cường lập tức minh bạch. Hắn hỏi, là liên quan tới Khải Tuyên Úc Châu sự tình? Thạch Lỗi cười cười nói, cơ đã đạt thành ý kiến thống nhất, bất quá còn có chút chi tiết cùng thao tác phương thức cần cùng các cổ đông giao phó một chút, lại có cũng là liên quan tới đầu tư phối trộn vấn đề. Thạch Cường lấy tay an bài, mà Đồng Trì Thanh điện thoại tại xế chiều cũng đánh tới. Vô luận như thế nào, hắn cùng Hứa Chí Đạt dù sao vẫn là muốn cùng Thạch Lỗi ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi vui vẻ phó ước. Trong bữa tiệc, Đồng Trì Thanh biểu thị, trong tay hắn cổ phần, còn là muốn cho Hứa Chí Đạt tiếp tục đời cầm. Hứa Chí Đạt người một nhà cũng nói, Thạch thiếu, lão bản, ta biết sự tình lần này, Tất cả đều là ta sai. Là ta hiểu lầm các ngươi. Ta cam đoan. Về sau các ngươi chỉ này ta liền đánh đâu. Tuyệt không hai lời. Công ty có chỗ nào cần ta. Ta liền lập tức đi chỗ nào. Thạch Lỗi đối với cái này mỉm cười. Nói. Cổ phần là ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp tục cho Big Member đời cầm. Ta đây không có ý kiến gì. Nhưng là tại thương nói thương. Cho dù là thân huynh đệ. Chúng ta lần này cũng phải minh toán sổ sách. Lần trước bởi vì cổ phần sự tình ra điểm đường rẽ. Ta cảm thấy. Chúng ta vẫn là muốn ký tên một cái cổ phần ưu tiên chuyển nhượng hiệp nghị. Mandiling. Không phải ta không tin được ngươi. Mà chính là những này cổ phần cho dù là tại si tình ca thủ bên trong. Cái hiệp nghị này cũng thủy chung là muốn bổ sung đi vào. Hứa Chí Đạt lập tức gật đầu. Nói. Ta minh bạch. Thạch thiếu ngài yên tâm. Ta sẽ không đi lầm biết cái gì. Thạch Lỗi cười cười. Lại nói. Nhà ngươi Tiểu Hùng cũng thụ không ít ủy khuất. Ngươi cùng người ta liên lạc qua không có. Hứa Chí Đạt gật gật đầu. Nói. Liên lạc qua. Nàng đang về nước trên đường. Đêm nay liền có thể đến. Được a, hai người cũng không có mấy ngày tốt đoàn tụ. Luân Đôn bên kia, ta cũng không muốn lại để cho Tiểu Hùng quá khứ. Khải Tiên tiếp xuống cùng Úc Châu bên kia có cái hợp tác. Cũng là làm xe đạp hạng mục. Ta muốn cho Tiểu Hùng quá khứ Úc Châu. Thành lập bên kia tân công ty. Đồng thời phụ trách Khải Tiên Úc Châu tất cả sự vụ. Hứa Chí Đạt sững sờ. Lập tức vội vàng nói ra. Ta cũng đi. Ta cùng Tiểu Hùng cùng một chỗ. Ngài yên tâm. Ta lần này tuyệt đối sẽ không còn có bất luận cái gì hoa văn. Ta tuyệt đối đem Khải Tiên Úc Châu cho ngài làm tốt tốt. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói thật. Trong lòng ta đệ nhất nhân tuyển cũng thật là ngươi. Nhưng là. Bởi vì chuyện khi trước. Ta có thể không ngại. Nhưng là còn lại cổ đông rất khó nói. Đương nhiên. Ngươi là Khải Tiên trên danh nghĩa đại cổ đông. Bọn họ cũng không có khả năng xách ra cái gì minh xác ý kiến phản đối. Thế nhưng là, vào giờ phút như thế này, ta không hy vọng có bất kỳ phương diện nào có chút không thoải mái. Mà lại, ngươi vừa trở về, mặt ngoài chuyện này là kết thúc, nhưng là tại rất nhiều nơi còn chưa hết thảy đều kết thúc. Ở trong nước sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là rời đi Hoa Hạ, cái này đối ngươi an toàn cũng không dễ. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể ở lại trong nước, lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó tìm một cơ hội trở lại Khải Tuyên, ít nhất phải cho còn lại cổ đông một cái trên tâm lý giảm sóc kỳ. Sau đó, chúng ta suy nghĩ thêm cho ngươi đi Úc Châu mở rộng đất đai biên giới sự tình. Hứa Chí Đạt hơi có, chút ngột ngạt, dù sao, cái này biểu đạt Thạch Lỗi đối với hắn không đầy đủ tín nhiệm. Bất quá. Kinh lịch như vậy một kiện đại sự về sau. Hứa Chí Đạt cũng rõ ràng so lúc trước càng thêm thành thục. Hắn biết, chính mình mấy tháng này biểu hiện, gây nên không tín nhiệm cũng là bình thường. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hắn vẫn là tỏ ra là đã hiểu. Ngài nói đúng, ta là hẳn là ở lại trong nước hảo hảo tỉnh lại một đoạn thời gian. Vậy trước tiên nhượng Tiểu Hùng đi qua đi, ta không ra mặt. Liền ở sau lưng giúp nàng. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Nói. Dạng này tốt nhất. Cơm tối về sau. Hứa Chí Đạt muốn đi phi trường đón Vương Tử Diệp. Thạch Lỗi liền cùng Đồng Trì Thanh chuyển sang nơi khác. Tiếp tục nói chuyện phiếm. Lần này phí không ít kình đi. Đồng Trì Thanh phảng phất rất lợi hại tùy ý hỏi. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Trong đó không đủ cùng ngoại nhân nói. Móa. Ta là người ngoài, chuyện này xác thực so sánh phức tạp. Không cùng ngươi nói rõ chi tiết nguyên nhân càng thêm phức tạp. Big Member đều không nói. Ngươi cũng liền đừng hỏi ta. Nói tóm lại, Big Member có cảm xúc là không giả. Nhưng sự thật ấy tế vẫn là ta liên lụy hắn. Từ đầu tới đuôi, người kia nhằm vào đều là ta. Kỳ thực ta đối với ngươi một mực có mấy phần hổ thẹn. Bởi vì đối với chuyện này... Tương đương với cũng là ta đem ngươi cho lôi xuống nước. Đồng Trì Thanh khoát khoát tay. Nói. Lại nói với ta những này liền không có ý nghĩa. Được thôi. Ngươi có ngươi khó xử. Ngươi không muốn nói này mình chưa kể tới. Bất quá, người thật đánh tính toán về sau đem Khải Tuyên Úc Châu giao cho Hứa Chí Đạt làm gì? Trong lòng ngươi đối với hắn cuối cùng vẫn là có ngăn cách. Đồng Trì Thanh cười ha ha một tiếng. Nói, ngăn cách cũng là chưa nói tới. Nhưng ngươi muốn để ta nói một chút ý nghĩ đều không có. Vậy cũng không thực tế. Mặc kệ như thế nào, nhìn hắn về sau biểu hiện đi. Hy vọng hắn lần này là thật minh bạch. Thạch Lỗi mỉm cười, dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ hai Thạch Cường điện thoại tới. Nói cho Thạch Lỗi, cổ đông đều đã chạy tới Ngô Đông. Hội nghị an bài tại 3 giờ chiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,